Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, hướng tới. Nay Thiên Vụ Ẩn còn rất an tĩnh, cũng không có nhẫn giả qua để báo cáo, cũng không đến lĩnh nhiệm vụ. Tạp chí trùng mây Terumi văn phòng, nhìn phía trên nhiệm vụ, Yagami Kyo nắm cả hắn eo, cũng nhìn phía trên nhiệm vụ. Nhìn một chút có đáng giá gì chính mình chú ý à? Từ hắn và Mây Terumi đối chiến sau đó, Vụ Ẩn người đều tin phục hắn người này. Đáng giá làm đệ ngũ Mizukick nam nhân. Mà còn, Thanh cùng dài 10 lãng hai người, cũng tạm thời không làm nàng hộ vệ. Chỉ cần Yagami Kyo còn tại Vụ Ẩn, như vậy bọn họ liền không cần làm hộ vệ. Có Cuồng, Tuyết Ly, Karin tại liền tốt. Ô Yagami Kyo ôm Mây Terumi, đột nhiên thấy một cái nhiệm vụ, liền đưa tay nhượng người sau dừng một chút, hắn nhìn một chút nhiệm vụ này, cái này là, chấm ngoặc kép, Tuyết Ly liếc mắt nhìn sau đó, hiển nhiên cũng nhìn ra, thế nào sao, Mây Terumi kỳ quái nhìn ôm hắn tiểu nam nhân, cái bản đồ này, cùng chúng ta gần đây lục soát cái lếch quáng mạch có liên quan gì chỉ bản đồ. Thật giống như có chút giống nhau. Yagami Kyo cau mày nhìn bản đồ. Cố gắng nghĩ lại là mình nhìn bản sách sử. Là cái này, Tuyết Ly thật nhanh tìm tới sách sử. Sau đó tìm tới đối ứng đồ. À nguyên tới là tại Trà Chi Quốc cùng Phong Quốc kia cái hải vực A. Yagami Kyo mặt đầy biết. Cuối cùng là tìm tới A. Chính là chỗ này sao? Bất quá, nhìn không thế nào giống à. Karin kỳ quái nói. Trải qua nhiều năm như vậy biến hóa, trên bản đồ khẳng định sẽ có xuất nhập, cho nên, nhìn không giống cũng là có thể lý giải. Bất quá, coi như vô lý, ta cảm thấy đến phải đi nhìn một chút. Cái này cái lếch quáng mạch, không đơn thuần ta cần, Tuyết Ly cũng cần. Yagami Kyo cùng Tuyết Ly hai mắt nhìn nhau một cái, quyết định, bọn họ hạ một cái mục tiêu, liền sẽ là nơi này. Vậy là ngươi phải đi sao? Mây Terumi nghe xong, liền biết rõ bọn họ phải đi thời gian cũng mau. Ít nhất tối nay cùng ngày mai không sẽ đi. Yagami Kyo biết rõ nàng không bỏ được chính mình. Cho nên, hắn cũng đáp ứng. Tối nay cùng ngày mai khẳng định không đi. Vậy thì tốt, Mây Terumi chỉ để ý tối nay. Hắn mới vừa rồi đáp ứng chính mình. Tối nay phải đem nàng cho lấy. Cho nên thế nào cũng không thể khiến nàng hiện tại liền đi. Yagami Kyo cùng Tuyết Ly, Karin thương lượng quyết định, 5 ngày sau đó lên đường, sẽ ở Vụ Ẩn bồi Mây Terumi 5 ngày liền rời đi. Đi kia cái hải vực điều tra nhìn một chút, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.